Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mặt nạ người chồng được viết bởi tác giả Vân Bích. Ngày hôm nay thì Tâm An hy vọng rằng cô gái tên Khuyên của chúng ta sẽ nhận ra bộ mặt thật của người chồng đầu gối tay ấp với mình trong suốt mấy năm vừa qua. Và Tâm An cũng hy vọng rằng tác giả Vân Bích sẽ cho chúng ta câu trả lời là bởi vì sao mà cô gái tên Khuyên của chúng ta phải rời xa người yêu cũ và cưới một người đàn ông như kỳ tài. Hãy cùng theo dõi với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Quý vị hãy luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Mặt nạ người chồng, tác giả Vân Bích qua giọng đọc của Tâm An. Tài uống hết cốc bia này đến cốc bia khác cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Chú Bảo dìu anh ta ra xe và đưa về nhà, còn phải đỡ hẳn lên trên phòng thì mới xong trách nhiệm. Khuyên mặc dù đang rất giận chồng, nhưng thấy tình trạng của anh ta như vậy, cô tất nhiên có phần không nỡ. Dẫu sao thì cũng chung sống bên nhau mấy năm trời, tình không có nhiều nhưng mà đang còn nghĩa. Khuyên tận tụy thay quần áo và lấy khăn bông lau mặt mũi chân tay cho Tài, đang cài chiếc cúc áo cho chồng. Cô nghe anh ta lèm bèm cái gì đó thì bực mình cằn nhằn. Không chỉ thú công việc, sớm muộn gì Đại Thành Tài cũng chịu chung số phận như Nhật Khuyên ngày xưa mà thôi. Kỳ Tài lúc bấy giờ đôi mắt lờ đờ, trông y hệt một thằng ngốc. Bên tai loáng thoáng cái gì mà Nhật Nhật Khuyên Khuyên, bèn gân cổ lên cãi. Nhật Khuyên là cái thá gì, cuối cùng cũng bị tao đây nuốt gọn. Con nhỏ nhà đó là một con ngu. Tao phong độ người ngời như vậy mà chịu cưới nó, chẳng qua cũng chỉ vì tiền lực nhà nó mà thôi. Mẹ kiếp, bây giờ mỗi ngày nhìn mặt nó là tao thấy đen đúa, xui xẻo. Nó vào công ty mấy ngày tao liền gặp chuyện. Người như vậy mà mày lại mê thì mày đúng là một thằng ngu. Những chuyện Tài vừa nói khiến cho Khuyên thật sự không dám tin. Nhưng người ta hay bảo lời nói của người say luôn là lời thật lòng nhất. Hóa ra cô đã lầm tin. Ngày trước là mẹ cô giao chứng cho ác nên sản nghiệp của bà ấy tự hào qua tay Tài chẳng mấy chốc mà tiêu tan hết thảy. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản, Tài không có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kim máy may nên mới điều hành thất bại, dẫn đến thua lỗ. Cô nhớ rõ lúc ấy trông anh tiểu tụy đi rất nhiều, sau những đêm thức trắng suy nghĩ, đối sách cứu lấy công ty. Xong cuối cùng, anh cũng đành ngậm ngùi bán đi để giải quyết các khoản nợ nần và nợ lương cho các công nhân. Sau đó anh kể, có người mách nước cho ba anh về ngành phụ liệu may mặc, rất triển vọng. Anh ta mới thường xuyên vắng nhà, cùng với ba gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu. Anh bảo mẹ lành rất hận ba, nên chuyện làm ăn không dám để cho mẹ biết. Tầm 2 tháng sau, Tài vui mừng thông báo với cô anh đã thành lập được công ty Đại Thành Tài. Từ bây giờ sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, cho vợ và những đứa con kháu khỉnh của họ. Bao năm qua thấy anh ta vất vả gánh gồng để vì mưu cầu hạnh phúc cho người thân, Khuyên thực sự biết ơn chồng rất nhiều. Thế nên dù bản chất khôn ngoan khéo léo, nhưng thay Tài có bệnh tự tin hơi thái quá. Cô đành giấu lại mưu trí là một người vợ hiền lành khờ khạo để thỏa mãn lòng tự tôn kia của anh. Cô đâu có ngờ đã là bệnh khi trở nặng sẽ trở nên kiêu căng ngạo mạn và xem thường vợ của mình. Ngay lúc này chính Tài cô nghe được suy nghĩ của Tài về mình cùng với sự thật ẩn giấu bao nhiêu năm, lòng cô thực sự nổi bão. Cô bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Tài. Chút nghĩa nhỏ nhoi lặng lẽ gieo mầm trong tim cô đã thực sự héo rũ, chỉ còn lại nỗi oán hận ngập tràn. Chiếc khăn mà cô đang cầm trên tay cũng không buồn lau nữa. Người như vậy không xứng đáng để cho cô yêu thương chăm sóc thêm một giây một phút nào. Khuyên mặc kệ Tài nằm đó, chăn cũng không buồn đáp cho. Cứ như vậy mà trôi qua một đêm hừng hực sự chán ghét với người mình đã từng xem như một người anh đáng kính, sau thành người thân gắn bó suốt cuộc đời của mình. Lúc Tài thức dậy đầu đau như búa bổ, bên cạnh không có vợ, cũng không được đắp chăn, cảm thấy có con vợ thật là vô dụng, Anh còn chưa quên việc khuyên nhất quyết từ chối cùng anh đến buổi tiệc để lấy lại hình tượng của mình trong mắt các đối tác. Liền đi vào nhà vệ sinh xem thử cô ta có trong đấy hay không. Người chẳng thấy, Kỳ Tài xuống nhà đào mắt một vòng, nhìn thấy con Lanh. Này, cô khuyên đi đâu rồi Lanh? Dạ, cô đi từ sớm, trông mặt mày tươi tắn vui vẻ, giống như đi gặp ai đấy cậu. Cô không nói đi đâu à? Dạ vâng, cô ghét con như thế, con đâu dám hỏi. Mà sao hôm nay nhìn cậu phờ phạt thế ạ? Cậu có cần con xoa đầu thư giãn không ạ? Bình thường Tài tất nhiên đồng ý, nhưng bây giờ bao nhiêu rắc rối đổ ập lên đầu, còn tâm trí đâu mà mát với trà xa. Cậu bận rồi, thôi, lên lầu lấy điện thoại xuống đây cho cậu. Vâng. Còn Lành trong lòng tiếc nuối, phải chi cậu không vướng việc, nó với cậu một phen thân mật, vừa sướng cái thân, lại vừa được cậu cho tiền như mấy lần trước. Nhưng mà cậu bảo như vậy, nó đành nhanh chân chạy lên phòng lấy đồ cho cậu. Còn Tài cầm lấy điện thoại, bấm ngay số của Khuyên. Cô làm cái gì mà đi sớm thế? Hẹn với nhân tình cũ à? Này, anh nói năng cho chừng mực dùm cái. Tôi đi sớm bởi vì tôi không thích mấy món mà con Lanh nó nấu. Chỉ có như vậy thôi. Cái xe của cô, lát ý, tôi nhất định phải gắn định vị vào. Tôi xem cô đi mèo mà gà đồng có được hay không. Muốn gắn định vị xe tôi cũng được. Nhưng điện thoại của anh cũng để cho tôi định vị. Như vậy mới công bằng. Cô! Làm sao? Trong lòng anh có quỷ à? Nên anh mới sợ định vị điện thoại sao? Cô được lắm. Là thằng Chí nó bày trò giúp cô có phải không? Chứ đầu óc của cô, làm gì mà nghĩ ra cái này? Cô nói đi, cô với thằng đó muốn cướp đoạt công ty của tôi có đúng không? Không có anh Chí nào ở đây cả. Tôi chỉ muốn có sự công bằng. Anh kiểm soát tôi theo sát anh. Nếu là vợ chồng với nhau, cần gì phải bí mật? Tôi nói đúng chứ? Vì Tài có những bí mật ngoài luồng, không thể để cho vợ biết. Nếu không chịu định vị điện thoại, tất nhiên chuyện gắn định vị vào xe của Khuyên cũng không được. Anh ta điên tiết, ăn nhanh uống vội, không thèm đọc tin tài chính như thường ngày, mà lên phòng thay đồ rồi gọi tài xế chở tới công ty. Công ty làm việc từ 8:30, nhưng 8 giờ Tài có mặt, bấm số nội bộ của phòng kinh doanh, bảo Khuyên lên phòng tổng giám đốc. Cô nói xem, rốt cuộc cô có phải là vợ của tôi hay không? Làm vợ mà không biết giúp đỡ chồng. Nói thì cãi nhem nhẹm. Tôi để ý là từ khi thằng Chí nó về, cô mới như thế. Cô còn chối là không có gì với nó à? Thế trong lòng anh có xem tôi là vợ của anh không? Tôi không xem cô là vợ. Mà cô nhìn đi, cuộc sống của cô có thiếu thốn cái gì hay không? Cái tôi cần là sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Tiền bạc ấy chỉ là vật ngoài thân. Anh hiểu chứ? Lần này thấy thái độ của Khuyên không hề khoan nhượng. Anh ta biết không thể dùng cứng đối cứng, phải mềm mỏng, dụ dỗ cô. Thì ra là như vậy. Bấy lâu này anh vô tâm quá, không hiểu được suy nghĩ của em. Bây giờ thì anh biết rồi. Anh nhất định bù đắp cho em tử tế. Thấy chồng đột nhiên xuống nước, cô thực sự rất bất ngờ. Anh ta trước nay cũng coi là gia trưởng, làm sai cũng không hề xin lỗi. Nếu là cô của trước kia, hẳn lúc này cô vô cùng cảm động, bởi vì chồng mình đã thay đổi. Chỉ là đêm qua cô đã biết trong mắt anh, trong lòng anh, vốn chỉ xem cô là một đứa nhà quê. Nếu không phải vì công ty đang có chút rắc rối, còn lâu anh ta mới ngọt ngào dỗ dành mình. Khuyên nghĩ mà lòng chua chát. Nhưng anh ta muốn diễn, cô cũng không ngại gì mà diễn theo. Xem anh ta tính dở chiêu trò gì. Nhất là chính tay cô phải lấy lại những gì mà mẹ cô vất vả bao nhiêu năm gầy dựng. Anh tính bù đắp cho em. Vậy anh bù đắp thế nào? Tối nay vợ chồng mình ra ngoài ăn. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa từng như vậy. Anh không sợ bồ nhí của anh buồn sao? Bậy, em đừng nghe đồn thổi linh tinh. Thằng Chí nó muốn vợ chồng mình dạn nứt mới bơm kích với em như thế. Anh không có. Nếu cần, ấy, anh thuyên chuyển công việc của Thúy Tình cho em vừa lòng. Khuyên cảm thấy buồn cười. Thuyên chuyển hay bên cạnh vốn không khác gì nhau. Chỉ cần có ý thì ở đâu cũng có thể tìm đến với nhau. Còn đã không thương ấy, ở bên cạnh nhau ấy, chỉ là đồng sàng dị mộng. Chẳng phải chuyện này cô đang trải qua hay sao? Nhưng Khuyên cũng không hơi sức đâu mà nói trắng ra như vậy. Kịch vui thế nào đang còn ở phía sau. Thôi được rồi, không cần thiết như vậy. Cứ quyết định như vậy đi. Địa điểm ở đâu tùy anh chọn. Ok ok. Khuyên đặn ra một nụ cười đáp lại. Trong lòng thì hết sức buồn nôn với sự giả dối của anh ta. Khuyên đi rồi, Tài mới thu lại bộ dáng mềm mỏng ân cần ban nãy, lấy điện thoại bấm số của giám đốc Kiến Tân. Phúc An bắt máy, có chút thiếu kiên nhẫn. Chẳng phải tôi nói rõ ràng rồi à? Tôi không bao giờ đổi ý. Cô An, thực ra tôi muốn để cô biết, cô hiểu nhầm con người của tôi rồi. Tôi trước nay rất yêu vợ, chắc chắn là do đối thủ trên thương trường tung tin thất thiệt. Chuyện gì cũng nên nghe hai phía mới là khách quan. Cho nên tối nay tôi có hẹn với vợ, không ngại mời cô một bữa thân mật để hai công ty hiểu rõ về nhau hơn. Để tôi xem lại lịch, tôi sẽ trả lời anh sau. Qua tầm 15 phút, Phúc An gọi lại, đồng ý cuộc gặp mặt kia với Kỳ Tài. Anh ta thấy đã thành công được một bước, vui vẻ nghĩ cách, dỗ ngọt khuyên. Trước mặt Phúc An sẽ là một người chồng hoàn mỹ, tinh tế và hết lòng yêu vợ. Thúy Tình, anh đang cần khuyên phối hợp để cứu vãn tình hình, hủy hợp đồng của công ty chúng ta. Lát anh gọi bảo khuyên lên, em cố gắng chịu thiệt một chút, nghe anh mắng mỏ, thậm tệ một chút nhé. Ý anh là ý trời, anh bảo em làm gì em cũng nghe. Có điều anh mắng thật quá, có khi em bị ám ảnh, tổn thương trái tim em luôn thì tội. Anh biết rồi, lát anh cho thêm tí tiền. Đúng là tuyệt vời nhất. Thế em ra ngoài, 5 phút sau rồi vào nhé. Anh bảo cô ta lên đây. Chờ cho Thúy Tình rời khỏi phòng, Kỳ Tài bấm số nội bộ phòng kinh doanh, bảo khuyên nghe máy. Sáng nay em ăn uống có tử tế không? Sẵn anh đang có chút đói bụng. Em lên đây, rồi mình đặt món online ăn nhé. Dạ vâng, em lên ngay. Khi cô lên tới gần phòng tổng giám đốc, đã thấy Thúy Tình ôm tập hồ sơ bước vào. Khuyên đứng bên ngoài hóng chuyện thử. Tiếng của Tài rất lớn. Cô làm ăn cái kiểu gì thế hả? Dạ sao ạ? Cô xem lại mấy cái văn bản này đi. Cái nào cũng có lỗi hết. Nếu không phải cô than thở ra cảnh khó khăn, còn lâu tôi mới cho cô tiếp tục công việc này. Năng lực thì yếu kém, công ty này không thể chứa được, thì công ty nào mà chấp nhận được cô? Thúy Tình nói trong tiếng nấc. Em xin lỗi sếp. Cô khóc cái gì? Cái cô cần là về trau dồi thêm bản thân mình. Nếu không ấy, chớ trách tôi, sa thải cô. Em xin phép, em làm lại ngay à? Cô làm nhanh lên cho tôi. Sau đó Thúy Tình ôm hết hồ sơ ra ngoài, vẻ mặt ỉu xìu buồn bã, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Nhìn thấy Khuyên, Tình gật nhẹ cái đầu. Dạ, em xin phép đi trước. Khuyên gõ cửa phòng, Tài gắt gỏng. Cô còn muốn cái gì? Khuyên hỏi lại. Anh không muốn gặp em à? À không, anh vừa mới mắng trợ lý, có mấy cái văn bản cũng làm sai. Vợ vào đây đi. Vừa nói Tài vừa cầm điện thoại lên, vào ứng dụng và đặt món ăn qua mạng. Em muốn ăn cái gì? Chè yến hay cháo yến? Tầm bổ một chút, dạo này em xanh xao lắm. Dạ không cần đâu, mấy cái đấy cũng đắt, kiếm cái gì vừa tiền thôi. Bậy bậy, mua cho vợ ăn đi, đắt đỏ cái gì. Cháo yến nhá, ăn vào khỏe người, để còn kiếm cho anh một thằng cú tí chứ. Nghe nhắc đến đứa bé, lòng Khuyên lần này dường như có biến hóa. Trước kia thực sự rất mong chờ, nhưng bây giờ cô không mong bé con đến với cô nữa. Thiên thần nhỏ nên là kết tinh của tình yêu thương giữa cha và mẹ. Nếu là vì sự vụ lợi toan tính của một ai đó, bé con đến thực sự rất đáng thương. Có lẽ cô cũng nên nghĩ đến giải pháp tránh thai. Chuyện đó tạm tính sau, hiện tại Khuyên đành miễn cưỡng. Thôi được rồi, ăn gì cũng được. Vậy anh đặt hai phần, một chè một cháo. Lát nữa hai chúng ta ăn chung, là có thể dùng được hai món mà em không phải tiếc tiền. Em thấy thế nào? Dạ thôi, em lấy đồ ăn xong, mang về phòng, vừa ăn vừa làm việc. Em muốn học hỏi nhanh, để còn cùng anh san sẻ gánh nặng. Vợ anh đúng là tốt thật, yêu em nhiều lắm. Mới qua nửa ngày mà lời lẽ xến xúa anh ta dành cho Khuyên liên tục, đủ biết con người anh ta dối trá đến mức nào. Biết rõ là như vậy, nhưng mà cô phải kiên nhẫn, nhìn anh ta múa may nhảy nhót. Cơ mà dục tốc bất đạt, chặng đường giành lại những gì thuộc về mình chỉ vừa mới bắt đầu, cô đành phải hai mặt đối phó với anh ta. Thế rồi Khuyên chờ tầm nửa tiếng, món ăn cũng được mang đến. Cô chọn lấy phần chè yến, mang về chỗ làm việc, tiện tay mang cho Khánh Hà. Cô dùng đi, mấy hôm nay cô vất vả vì tôi. Cho tôi á? Thế phần cô đâu? À, tôi cố ý mua cho cô. Cô cứ ăn đi cho khỏe, đừng có ngại. Thế thì tôi cảm ơn nhé. Khuyên gật đầu rồi tiếp tục vùi đầu trong mớ tài liệu. Một ngày làm việc cứ như vậy mà nhanh chóng qua đi. Chuông vừa reo, Kỳ Tài liền bấm số vợ, ngọt ngào căn dặn. Em chờ anh trước cổng nhé, anh ra ngay. Anh ta xách cặp ra cổng, kéo tay Khuyên lên xe. Xe máy em cứ để đấy, hôm nay em về cùng anh nhé. Hai vợ chồng ngồi chung xe về nhà, Kỳ Tài dục dã Khuyên đi tắm cho sạch mát, lấy tạm chiếc váy cũng khá ổn, đưa cho cô. Khuyên nhìn đồng hồ còn khá sớm cho bữa tối hẹn hò, liền nói ngay. Tại sao mình đi sớm thế ạ? À, mình đi sớm, mua cho em chiếc váy thật đẹp. Hôm nay thật lãng mạn nhá. Khuyên cười thầm trong bụng, thật là mỉa mai thay, nhưng rồi cô cũng đồng ý. Tài kêu chú Bảo dừng lại trước một cửa hàng thời trang, chọn cho cô chiếc váy đỏ, làm nổi bật làn da trắng mốt mịn màng của cô. Màu đỏ cũng là màu hạnh phúc trong tình yêu, anh muốn cái hiệu ứng đó cho Phúc An cảm nhận được. Chọn xong, anh nói địa điểm dùng bữa tối. Chú Bảo nhanh nhẹn tra địa chỉ, sau đó đưa cô cậu chủ đến nơi. Khi Khuyên chuẩn bị bước xuống, Tài liền đi vòng qua mở cửa cho vợ, rồi nắm tay cô đi vào bên trong. Kỳ Tài vào quầy lễ tân nói tên, được mời vào gian phòng VIP. Anh ta gọi hai ly nước ép táo, bảo rằng uống nước trái cây rất có lợi cho sức khỏe. Sau đó bàn tay anh ta cứ nắm lấy tay Khuyên ở trên bàn, một phút cũng không buông ra. Ngồi 10 phút thì Phúc An mở cửa bước vào. Kỳ Tài đứng lên niềm nở. Chào cô An, đây là vợ yêu của tôi. Thời khắc này Khuyên hiểu rõ bao nhiêu cử chỉ quan tâm tình tứ từ sáng tới giờ chỉ vì mục đích này. Trong lòng của cô đối với anh bây giờ, ngoài khinh thường thì cũng thêm cả sự chán ghét. Thật là đáng tiếc, thanh xuân lại trôi qua lãng phí bởi vì một người đàn ông như vậy. Nhưng dường như đời đang còn dài, mong ước lớn nhất của cô bây giờ là tự mình lấy lại gia sản bị nuốt gọn vào bụng của anh ta. Tâm huyết của mẹ cô nhất định phải hồi sinh một lần nữa. Trái tim của cô ngập tràn phẫn nộ, nhưng lý trí vẫn luôn mách bảo cô rằng phải nén lại, phải thật bình tĩnh và không được tức giận. Vì những điều này, Khuyên cố gắng chấn định bản thân, nhìn Phúc An và cười thật tươi. Vâng, chào cô, tôi là vợ của anh Tài. Hôm nay gặp cô ở đây đúng là vinh hạnh cho tôi. Tôi nghe đồn vợ chồng cô có chút lục đục, xem ra đúng là tin đồn thất thiệt. Đúng vậy, đúng vậy. Anh Tài nhà tôi là một người chồng rất tốt, tôi thương còn không hết, thì lục đục chỗ nào? Kỳ Tài thấy vợ hôm nay biết thời biết thế, biết giữ thể diện cho chồng, thì hết sức hài lòng. Cô An đã tin chưa? Vợ chồng chúng tôi yêu nhau thắm thiết, thương trường ác liệt, mới tìm cách bôi xấu tôi để đạt được lợi ích. Dạ vâng, chị nhà của anh nói thì tôi tin. Nếu vậy chuyện hợp tác kia, cô có thể xem xét lại được không? Thật ngại quá, tôi không thể trả lời ngay với anh quyết định của mình lúc này. Tôi còn phải về bàn bạc với chồng tôi. Chúng tôi sẽ hồi báo lại với anh sau. Cô An à, mong cô cần nhắc kỹ về quan hệ hợp tác của chúng ta từ trước đến nay mà đưa ra lựa chọn đúng. Cô cũng không phải là không biết, chúng tôi làm ăn vô cùng uy tín. Tôi hiểu chứ, nhưng mọi thứ không thể nói miệng. Tôi muốn bàn bạc để có sự hợp tác thoải mái nhất giữa đôi bên. Vì vậy anh cứ để đấy, tôi tính toán xem thế nào, tôi lại bàn thảo với anh, được chứ? Vâng vâng, thế cũng được. Tôi chờ tin tức sớm của cô. Nếu không có chuyện gì, tôi không phiền hai người dùng bữa. Tôi xin phép. Cô An, bữa này tôi mời. Cô ở lại ăn với chúng tôi cho vui. Tôi bận rồi, chồng tôi với hai cục cưng ở nhà đang đợi. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình của mình. Tôi đi trước, tạm biệt hai người. Phúc An đi rồi, Kỳ Tài bây giờ nhìn vợ và khen ngợi. Hôm nay vợ cư xử khéo lắm, như vậy rất tốt. Vợ chồng là phải thế thế. Em ăn gì? Gọi vài món đi, mình ăn nhanh còn về. Cô thực ra nghe Tài nhỏ nhẹ với mình thì cô nuốt không trôi. Nhưng có mấy khi anh ta vung tiền cho cô đi ăn nhà hàng sang trọng, cô không gọi món đắt tiền vào thì đúng là có lỗi với bao từ của mình. Vì vậy cô quyết định không gọi vài món như ý Tài mà gọi ngay thực đơn lộc phát gồm 26 cực phẩm của nhà hàng. Khuyên ra sức ăn đúng như một câu trong cuốn sách mà cô đã từng đọc qua. Lúc buồn bã chán trường hay tức giận, hãy ăn thứ gì đó. Vì dạ dày và tim nằm rất gần nhau, khi bạn ăn no, cảm giác ấm áp nơi dạ dày sẽ lan tỏa vào tim. Bạn sẽ không thấy lạnh lẽo và trống rỗng. Tại lúc bấy giờ nhìn những món ăn trên bàn mà nóng mặt, cho cô ta chút thể diện, xem như thưởng chút công lao vì cô ta làm tốt vị trí quân cờ, cô ta liền ăn bạt mạng, ăn đến không sót cho ví tiền của mình. Nhưng tạm thời cô ta còn có chút giá trị lợi dụng, tài không thể nào nặng lời. Tức quá, đành phải ăn cho đáng đồng tiền bát gạo mình đã bỏ ra. Bàn tiệc lộc phát có sức ăn của 6 người. Bởi vậy mà Tài và Khuyên phải ăn đến khi bụng căng tròn mới còn dư lại một chút. Cũng coi như không quá phí phạm. Kỳ Tài mới mang thẻ ngân hàng ra ngoài thanh toán. Đang lúc còn chờ xuất hóa đơn đỏ cho công ty, Tài nghe Khuyên bảo phục vụ gói lại những món ăn tươi ngon chưa nhúng vào nồi lẩu để mang về. Tài nhíu mày nhắc nhở. Làm như vậy rất là mất mặt, em thôi ngay. Có gì mà mất mặt, mình thanh toán đủ, có ăn quỵt của ai đâu. Em lấy về cho chú bảo, chú ấy chờ mình bên ngoài rất lâu, tội chú ấy lắm. Đúng là còn vợ dỗi hơi, việc của ông ấy thì ông ấy phải làm, mình trả lương, sòng phẳng, có cái gì mà tội nghiệp. Nhưng mà thời điểm này mục đích còn chưa thành, anh ta chỉ còn cách là chiều theo ý của vợ. Thế nên anh ta quay mặt sang hướng khác, khi nhận lại thẻ ATM, liền đi nhanh phía trước, không để bị soi mói chung với Khuyên. Cô gái nhỏ bước ra tới xe, mang toàn bộ thức ăn được gói lại, rất ngon miệng, bắt mắt, đưa cho chú bảo. Chú mang về nhà, hâm phần nước lẩu cho nóng, rồi thả mấy món sống vào, chờ chín là có thể ăn. Ngon lắm chú à. Vâng vâng, cảm ơn cô. Có gì đâu chú, bây giờ chúng ta về thôi. Mà đúng là không có cái dại nào như cái dại nào. Vì tức giận chồng nên Khuyên chỉ ngay thực đơn sang chảnh nhất, trong đó toàn những món đại bổ, nhất là hàu, giúp tăng cường sinh lý. Kỳ Tài sau khi trải qua cơn chướng bụng, thức ăn đã tiêu hết, thì nửa đêm cảm thấy cơ thể vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Anh ta xoay người nhìn thấy Khuyên với gương mặt trắng trẻo, nhìn xuống một chút lại thấy thương quay xanh hấp dẫn. Anh không thể nào kiềm chế được lòng mình, vậy nên Tài lật chăn, luồn bàn tay vào trong ngực của vợ, chuẩn bị cuộc vui ân ái. Khuyên đang ngủ, bị một bàn tay ấm nóng chạm vào, bất giác vùng tay ra. Sau đó, Tài định đưa miệng vào, ngậm nơi mềm mại nhô cao, đã bị răng cắn dập vào môi, cau có nói với Khuyên. Em làm cái gì thế? Này, anh bị cái gì? Tại sao giờ này còn chưa ngủ? Chẳng phải anh bảo từ đây anh yêu thương em, tích cực chế tạo thằng cu tí còn gì? Nhưng mà em chướng bụng, không chịu được. Chắc là khi khác đi. Nhưng bây giờ anh muốn. Dáng chịu dùm em đau bụng, thực sự không chịu được cái sự nhồi nhét nào. Thế thì anh xuống phòng khách ngủ, chưa nằm ôm em thế này, làm sao mà anh chịu được. Vâng, anh đi đi. Kỳ Tài đi rồi, Khuyên thở phào nhẹ nhõm. Cô thoải mái đặt lưng xuống, đánh một giấc ngon lành, lại nạp năng lượng cho bản thân mình, để mỗi ngày luôn thật minh mẫn, ứng biến trong cuộc chiến phía trước với người đàn ông từng tưởng là bến đỗ bình yên. Trái tim của Khuyên đã chai sạn cảm xúc với chồng. Nhưng trong căn nhà này, vẫn còn một người mê Tài như điếu đổ. Trước khi xuống phòng sách, Tài rẽ hướng phòng con Lanh, gọi nó vào phục vụ. Từ dạo nó chào đời con gái cho cậu chủ, nó bắt đầu có thói quen ngủ, không khóa cửa phòng. Nó muốn bất cứ khi nào cậu thích, đều có thể vào gọi nó dậy. Thế nên Kỳ Tài không mất quá nhiều thời gian để ra hiệu cho con Lanh xuống phòng sách cho kín đáo. Sau khi kết thúc cuộc chơi với con Lanh, nó òn ẻn bên tai của cậu chủ. Cậu ơi, sao mà cậu dũng mãnh thật đấy? Lúc mà nhìn cậu chuyển động ấy, thật là oai phong, không khác gì tướng quân cưỡi ngựa đi đánh giặc. Nếu vậy thì con chính là con ngựa mà cậu cưỡi rồi. Con là gì cũng được, miễn con được cậu thương, cậu chiều con suốt đời. Muốn cưng muốn chiều thì không được lấy chồng. Hôm trước cậu nghe con đòi đi lấy chồng có đúng không? Là con chọc cậu đấy. Chứ cuộc đời con chỉ thích mỗi một mình cậu thôi. Chờ con lớn, con sinh con cho cậu nhá. Sinh con cho cậu. Cậu cưng con ấy, còn cưng hơn vàng. Giá mà con có diễm phúc được làm vợ cậu thì vui biết mấy. Biết đâu được, con cứ ngoan, cứ làm tốt như thế này, cậu lại càng ngày càng thương con. Mà cậu thấy da con có đen không? Để con hỏi xem có loại kem nào dưỡng da tốt tốt một chút. Cậu cho con dùng để da trắng đẹp nhá. Có đi với cậu ấy, cũng không mất mặt cậu, có đúng không ạ? Tài lõa thể, đứng dậy lấy chiếc ví, móc ra 2 triệu cho Lanh mua mỹ phẩm. Nó sướng quá, cười đến híp cả mắt. Hầu hạ cậu mặc quần áo, rồi khẽ khàng quay về phòng. Kỳ Tài được ăn no, tâm tình thoải mái, đánh một giấc ngon lành tươi sáng. Chuyện với Kiến Tân hôm qua, tạm gọi có chút khởi sắc. Kỳ Tài quay lại nhịp sống thường ngày, ăn uống, đọc báo, rồi hứng khởi đến công ty. Vì mục tiêu vẫn chưa đạt được hoàn toàn, nên chiêu trò yêu vợ của hắn ta vẫn còn tiếp diễn. Sáng nay anh ta giục Dã Khuyên cùng ăn sáng, cùng chung xe đến công ty, còn sai chú Bảo đi mua cho Khuyên một cốc trà sữa đặc biệt, khiến nhân viên ai nấy đều trầm trồ khen xếp tổng, công tư phân minh, nhưng cưng vợ cũng hết ý. Bản thân cô thì biết, đó chỉ là cái mác lừa người. Nếu như cô không có giá trị lợi dụng lúc này, anh ta chỉ dành cho cô sự khinh thường ghẻ lạnh. Trẻ Yến hôm qua Khuyên không uống, trà sữa hôm nay cũng y chang như vậy. Cô đưa cho Khánh Hạ với lý do không thích trà sữa. Khánh Hạ chỉ khó tính trong công việc, chứ cách cư xử rất hòa đồng, vợ xếp có lòng thì cô nhận. Trong lúc phó phòng thưởng thức trà sữa, cô bèn đi vệ sinh, rửa mặt, làm dịu lại cơn ghê tởm với người chồng giả dối. Qua một lúc bình ổn, cô quay về chỗ làm việc, nghiên cứu thêm về các tài liệu hôm nay mà Khánh Hạ đưa cho cô. Thời điểm này Tài đang cố gắng nghĩ cách thuyết phục lại hai đối tác còn lại là Toàn Thắng và Thịnh Vượng. Không ngờ đang đau đầu tìm giải pháp, phía Kiến Tân lại liên lạc đến. Trong lòng của Tài đong đầy hy vọng, quả nhiên là tin tốt. Giọng của Phúc An vui vẻ. Tôi đã bàn bạc với anh Vương, chồng của tôi rồi. Chúng tôi đồng ý. Tài ký hợp đồng, hiệu lực một năm, chứ không cần hai tháng như mấy hôm trước. Thế thì tốt quá. Nhưng khoan, tôi có một điều kiện. Điều kiện gì vậy cô An? Tôi muốn vợ anh là người đại diện, đại thành Tài, ký kết và giao dịch với Kiến Tân. Vì sao? Khánh Hạ phụ trách khiến cho cô không hài lòng sao? Không phải, cô Khánh Hạ rất tốt, nhưng tôi thích tính cách của cô Khuyên. Ngoài hợp tác, tôi muốn kết giao bạn bè cùng với cô ấy. Nhưng mà... Không được sao? Vợ tôi không có nhiều kinh nghiệm, sợ khiến cho cô không vừa ý. Kinh doanh chủ yếu là nhạy bén và ăn nói khéo léo. Tôi nghĩ cô Khuyên có tư chất, mà anh nói không sai. Chức vụ bé nhỏ thì đúng là không tiện khi trao đổi những vấn đề đơn hàng quan trọng với phía chúng tôi. Vậy sao anh không thăng chức cho cô ấy nhỉ? À, tôi sẽ suy nghĩ lại. Được, anh cứ tính toán sớm rồi báo lại với tôi. Nếu như chậm trễ, tôi sợ rằng phải ký hợp đồng với một đơn vị khác. Vâng vâng, tôi biết rồi thưa cô. Anh ta chưa biết quyết định như thế nào cho đúng. Vò đầu cân nhắc 15 phút, Tài bảo thư ký lấy số của hai đối tác Thịnh Vượng và Toàn Thắng để mình trực tiếp trao đổi. Đúng như anh dự đoán ban đầu, hai công ty này có quan hệ khá mật thiết với Kiến Tân. Khi Tài đề xuất được tiếp tục hợp tác, hai giám đốc bên đó cũng đưa ra kiến nghị muốn hợp tác với Khuyên với vai trò đại diện đại thành Tài. Vì nguồn tin mà họ nắm được, cô ấy không chỉ là vợ anh mà còn là thiên kim tiểu thư của công ty sản xuất kim máy may, danh tiếng một thời, Nhật Khuyên. Họ đều từng rất quý trọng nữ chủ tịch cũ của công ty Nhật Khuyên. Chuyện như thế này rõ ràng là dấu vết của thằng Quốc Chí khốn nạn. Kỳ Tài lửa giận ngồn ngụt, không có chỗ trút, gắng nén lại cơn hậm hực, trả lời khách hàng là sẽ tính toán lại chuyện này. Quỷ quái thay, hai công ty đó chỉ cho Tài một thời gian, đó chính là một ngày, nếu không thì cơ hội hợp tác không còn nữa. Kết thúc cuộc gọi, Tài liền bấm số Quốc Chí. Tôi nghe. Nghe cái con mẹ nhà mày. Thằng mắt dậy. Việc công ty của tao liên quan gì đến mày mà mày nhiều chuyện. Này, anh ăn nói cho đàng hoàng. Đừng có thấp kém như vậy. Tao chỉ lịch sự với người xứng đáng. Còn mày là thằng đê tiện. Mày bày trò mèo giúp Khuyên có đúng không? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Tao nói cho mày biết. Dù mày có bày trò gì đi chăng nữa, tao nhất định không ly hôn. Để tao xem mày âm mưu cho lắm rồi. Mày giành được cái gì? Nếu như anh chăm sóc tốt cho Khuyên, tôi không còn gì để nói. Ngược lại, dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng dành cô ấy trở về. Anh phải nhớ cho kỹ. Nói xong Quốc Chí gác máy, ngực của Kỳ Tài phập phồng vì cơn giận đến tím gan tím ruột. Thằng chó kia bây giờ giờ trò đơn hàng eo uột. Nếu để lỡ mất ba đối tác quan trọng này, công ty sẽ vô cùng khó khăn. Phải làm sao? Phải tính như thế nào đây? Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tài thực sự không muốn Khuyên vướng sâu vào công việc quản lý, nhưng mà điều kiện không được đáp ứng, công ty của mình sẽ mất luôn khách hàng quan trọng, căng thẳng hơn là lợi nhuận không đủ để duy trì sản xuất, nguy cơ phá sản như chơi. Tài nhức đầu tự lấy tay bóp trán, thì điện thoại anh lại có cuộc gọi tới, là số của Phúc An. Tôi mới xem lịch lại, trong tuần tới chúng tôi có nhiều hoạt động rất là bận rộn, không có thời gian để bàn bạc ký kết hợp đồng với bên anh. Hiện tại không thời gian trống của tôi, chỉ có duy nhất chiều nay. Nếu anh chốt luôn ý, thì để cô khuyên buổi chiều sang Kiến Tân gặp tôi. Vậy nhá, chào anh. Thời gian không còn nhiều, dù không ưng bụng giao việc cho Khuyên, nhưng mà anh phải đành miễn cưỡng đồng ý. Như lời cô An trước đó, Khuyên không thể nào giữ cái chức vụ nhân viên quen đi ký kết hợp đồng lớn với đối tác quan trọng. Tài đành phải gọi cô lên phòng. Khuyên này, anh bổ nhiệm cho em chức vụ giám đốc. Chiều nay em mang toàn bộ hồ sơ và hợp đồng phó phòng Khánh Hạ trước kia phụ trách sang bên Kiến Tân. Chỉnh sửa thời gian thích hợp trong đó, rồi in ra hai bản. Nhớ nói tốt cho công ty chúng ta nhé. Vâng, em biết rồi. Bữa trưa hôm nay em ngồi cùng bàn với anh nhé. Chẳng phải anh bảo nhân viên và cấp trên khác biệt sao? Thì đúng là như vậy. Nhưng bây giờ em là giám đốc rồi, em ngồi với anh là đương nhiên. Chả nhẽ em còn giận anh? Em giận anh làm gì? Em chỉ thắc mắc nên hỏi thôi. Chồng rất tự hào về vợ, vợ phải cố gắng lên nhá. Vậy em về chuẩn bị chỉnh lại hợp đồng đây. Em đi đi. Khuyên đóng cửa phòng lại, gương mặt dịu dàng lúc này cũng biến đổi. Tình hình hết sức thuận lợi. Cứ như thế này sớm muộn gì, cô cũng len lỏi vào, tìm được những hồ sơ lưu trữ trước kia về Nhật Khuyên. Chờ cô thu thập đầy đủ chứng cứ, tài cướp trắng Nhật Khuyên rồi, Đại Thành Tài chính thức xóa sổ. Cô cứ tự động viên mình, cố lên cố lên. Khuyên ơi, tâm huyết của mẹ nhất định sẽ lớn mạnh trở lại. Đến giờ trưa, Khuyên chuẩn bị xong hai bản hợp đồng trong tập hồ sơ, sẵn sàng đến công ty Kiến Tân cho hai bên thông qua việc hợp tác. Để diễn tròn vai của một người chồng yêu thương và cưng chiều vợ, Kỳ Tài kêu chú Bảo đưa Khuyên đến đó. Vấn đề của Kiến Tân coi như được giải quyết. Chỉ còn hai đối tác nọ cũng có chung điều kiện hệt như cô Phúc An đưa ra. Lúc bấy giờ Tài bắt đầu phân tích từng dữ kiện. Kiến Tân lớn mạnh bởi vì có vị chủ tịch trẻ tuổi, lọt vào top doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam. Nhất định không có chuyện bị người khác điều khiển. Dưa Gua sẽ không thể nào nắm giữ Kiến Tân trong tay. Còn Thịnh Vượng và Toàn Thắng là hai công ty có quy mô cũng không nhỏ. Liệu rằng có khả năng bị Dưa Gua thâu tóm rồi giật dây phía sau để đối phó với công ty của anh hay không? Trộm nghĩ đến giả thiết này, Kỳ Tài bất giác lạnh sống lưng, giật sợ hãi nếu như vì quốc trí mà mình biến thành kẻ trắng tay, không một xu dính túi. Mà chính miệng hắn ta đã thừa nhận bằng bất cứ giá nào cũng muốn cướp Khuyên trở về. Bản thân Tài sống với Khuyên mấy năm, thừa hiểu rằng cô đang còn nặng tình với cái thằng cha đó. Anh ta chưa rõ rốt cuộc hai kẻ đó có thành công cắm sừng mình chưa. Nhưng mà Tài dám khẳng định chúng nó bắt đầu liên lạc với nhau. Chắc chắn là cái hôm Khuyên đến Dưa Gua thuyết phục hủy bỏ yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng lần trước, không thể nào sai được. Càng nghĩ thì hắn ta càng nghi ngờ, càng nghi ngờ thì lại càng lo lắng, liền tìm ngay giải pháp có thể bí mật theo dõi động tĩnh của Khuyên và gã nhân tình kia. Đầu óc linh hoạt suy nghĩ, qua một lúc anh ta cũng tìm ra cách đơn giản và hữu hiệu, sẽ thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Khuyên đi ký hợp đồng xong xuôi là 5 giờ. Cô về trình lên cho sếp tổng, kể sơ qua quá trình ký kết như thế nào. Thì lúc này cũng hết giờ làm việc. Tài tỏ ra hết sức hài lòng, lên tiếng khen ngợi. Vợ của anh rất giỏi, công lao em hôm nay vất vả, để tối nay anh tầm bổ cho em nhé. Dạ không cần, chỉ là san sẻ với chồng, có cái gì mà vất vả chứ. Em nói như vậy anh lại càng cảm động. Thôi, em về chỗ lấy túi sách đi, vợ chồng mình cùng về. Dạ vâng. Mấy ngày rèn cho bản thân mình trở nên hai mặt, Khuyên cũng xem như đã quen được một chút. Vừa xoay lưng với Tài, gương mặt của cô trở về dáng vẻ bình thường ngay. Cô lấy túi sách xong thì từ tốn bước, chỉ khi gần đến cổng mới bày ra dáng vẻ nhanh nhẹn, không để cho Tài phải chờ lâu. Dọc đường Tài còn dặn chú Bảo ghé qua nhà hàng bán gà ác tiềm thuốc bắc ngon nhất, mua hai phần cho mẹ và Khuyên. Chẳng mấy chốc về đến nhà, Tài dụ vợ lên phòng tắm rửa thay đồ cho thoải mái. Phần gà ác này anh bảo con Lanh hầm nóng mang lên cho Khuyên. Khuyên nghe chồng nhắc đến con Lanh, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội. Tài làm như nhớ ra chuyện lần trước, rất hiểu ý lên tiếng. Thôi được rồi, anh để con Lanh nó hâm nóng, còn tự tay anh mang lên cho vợ nhé. Nghe như vậy hàng mày của Khuyên mới giãn ra, lên phòng tắm táp mát mẻ. Bà Lành cũng có một phần gà ác nên không ăn cơm. Bữa ăn chỉ có mình Kỳ Tài, ăn một loáng là xong. Sau đó anh ta vào bếp, lấy thố gà ác được làm nóng lúc nãy, phân ra làm hai phần. Anh ta nhìn trước ngó sau, xem Khuyên có đi xuống hay không, mới lấy gói thuốc mê. Đã nhờ Thúy Tình mua lúc ban chiều, cho vào một bát để làm dấu. Xong xuôi, Tài đặt cả hai cái bát lên khay, mang lên phòng cho Khuyên. Ban đầu Tài tính để nguyên thố như vậy, nhưng nhớ đến thường ngày, Khuyên ăn cũng không nhiều cho lắm. Khả năng ăn không hết, cô lại bảo anh ăn cùng thì hỏng bét, bèn chia phần ra luôn. Kỳ Tài bày ra dáng vẻ yêu thương quan tâm vợ hết mực, bưng khay đồ ăn vào phòng, nở một nụ cười trìu mến với Khuyên. Một phần gà này anh thấy cũng nhiều, chắc chắn là em ăn không hết, nên anh chia làm hai phần, mỗi đứa một bát nhỏ, vợ chồng mình cùng ăn cho tình cảm nhé. Dạ vâng. Tài bưng chiếc bát có thuốc mê, cẩn thận đặt lên bàn cho Khuyên, giục cô ăn, kẻo nguội. Khuyên từ lúc biết rõ bộ mặt thật của chồng, món ăn gì từ anh ta, cô cũng không muốn động đến. Nhưng Tài đã nhiệt tình như vậy, cô không thể nào đứng trước mặt mà chối bay chối biến được. Đành bưng bát lên, múc phần thịt gà và thưởng thức. Để thuốc mê nhanh chóng phát huy công dụng, Kỳ Tài vờ múc một thìa nước tiềm gà và nếm thử, lên tiếng khen ngợi. Chà chà, công nhận cái phần nước này, người ta nấu đậm đà lắm, bao nhiêu dưỡng chất tinh túy. Em cũng húp một phần, cho bổ đi vợ. Dạ vâng. Khuyên nhai xong thịt, cũng húp một ít nước. Cô không muốn kéo dài thời gian diễn trò giả dối, nên ăn rất nhanh, một loán là xong phần thịt, chỉ còn lại một ít nước dùng. Lúc bấy giờ thuốc mê đã đến lúc phát huy hiệu quả vốn có, Khuyên cảm thấy trước mắt mình nhòe đi, rồi ngã lăn lên giường lúc nào không hay. Kỳ Tài thấy con vợ hôn mê đúng như kế hoạch, liền lấy điện thoại của Khuyên để trên đầu, sau đó mở ra kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên người nói với Khuyên, anh ta đang cặp với trợ lý là thằng Chí khốn kiếp. Dựa vào điều này có thể suy ra, cũng chính thành đó bơm kích để phá hoại việc hợp tác của Đại Thành Tài với ba công ty kia. Thôi được, từ giờ phút này, ông đây sẽ chơi hết mình. Tao sẽ khiến chúng mày thân bại danh liệt. Nghĩ như vậy, Kỳ Tài nhếch môi, ánh nhìn lạnh lùng bắn về phía người đàn bà đang nằm trên giường. Sau đó anh ta lấy chiếc laptop, mở ra ứng dụng Zalo, đăng nhập bằng số điện thoại của Khuyên. Tiếp theo anh lấy điện thoại của Khuyên, xác nhận yêu cầu đăng nhập máy tính mà không cần mật khẩu. Rồi lại xóa phần thông báo đăng nhập bằng thiết bị khác trong điện thoại của cô. Các bước hoàn tất, Kỳ Tài thành công xóa dấu vết trong việc xâm phạm quyền riêng tư của vợ. Tài khoản Zalo của cô đều được lưu hết trong laptop của Tài. Anh ta thầm nghĩ, hai kẻ kia có bất cứ điều gì mờ ám cũng không qua được cặp mắt tinh tường và trí óc minh mẫn sáng suốt của mình. Vui hơn nữa, chờ khi hai bản hợp đồng với Toàn Thắng và Thịnh Vượng được ký kết xong, anh ta sẽ từng bước vần thằng đó như mèo vờn chuột. Nghĩ đến cái cảnh tượng một chủ tịch cao cao tại thượng của một tập đoàn danh tiếng lại đi ngoại tình với vợ của người khác, chuyện đó mà đưa lên trang nhất tin tức gợi ý của Google, không biết sẽ chấn động đến nhường nào. Kỳ Tài ngoác mồm cười đắc ý. Cho mày bình yên thêm đôi ngày nữa thôi, và chính tao là người dẫm đạp mày dưới chân của tao. Đêm ấy nghĩ đến cái viễn cảnh thảm hại của kẻ thù, lòng của hắn ta vô cùng vui sướng. Ngay cả trong giấc mơ còn trông thấy Quốc Chí quỳ gối van xin lạy lục anh bỏ qua, đừng ép chết công ty của hắn, khiến cho môi của Tài treo lên một nụ cười mãn nguyện. Buổi sáng hôm nay là đến hạn trả lời với Thịnh Vượng và Toàn Thắng. Vì có sự chuẩn bị kia với Khuyên, sau này một số trao đổi trong vấn đề đặt hàng có thể được thống nhất qua Zalo trước khi gặp mặt trực tiếp. Kỳ Tài không tin Khuyên có thể làm điều gì đó khuất tất ngay dưới mí mắt của mình. Vậy cho nên, Tài cũng không ngại đồng ý điều kiện từ hai phía đối tác còn lại. Khuyên được thăng chức, tất nhiên có đãi ngộ phòng riêng. Tài nghĩ điều này cũng tốt, cô ta sẽ càng dễ lộ sơ hở nếu như có bí mật gì không muốn cho người khác biết. Ví dụ như cõng rắn cắn gà nhà. Tính toán xong xuôi, anh trực tiếp liên lạc với Thịnh Vượng và Toàn Thắng, xin thời gian hẹn ký hợp đồng. Cũng nói luôn Khuyên được bổ nhiệm làm giám đốc của Đại Thành Tài. Những đơn hàng cứ sau này cứ trao đổi với cô qua Zalo. Lấy được lịch hẹn, anh liền gọi cho Khuyên đi chốt ký ngay, tránh cho đêm dài lắm mộng Vài ba bữa mấy công ty kia lại giờ chứng hoạch hoẹ anh ta đến phát mệt. Kiên nhẫn chờ đợi, gần hết buổi chiều, Khuyên mang về hai hợp đồng có con dấu đỏ chót đặt lên bàn của sếp tổng. Tài nhìn kỹ văn bản, thực sự thở phào nhẹ nhõm. Và công ty của hắn ta coi như giải quyết xong nguy cơ khủng hoảng, có thể yên tâm sản xuất cung ứng để tăng trưởng kinh doanh. Dù Thịnh Vượng và Toàn Thắng có bị công ty Yeowa thâu tóm hay không, bây giờ là lúc anh ta thực thi kế hoạch đảo chiều gió, không cho Quốc Chí có cơ hội lên mặt kiêu ngạo. Nghĩ như vậy, Tài bảo Khuyên về phòng làm việc, đúng quy định có tiếng chuông rồi về. Một mình Kỳ Tài trong phòng, anh ta bấm số Quốc Chí và thách thức. Alo, mày thế nào? Muốn cái gì? Tâm trạng của tao đang vui, tao muốn kể cho mày nghe một chuyện. Tôi không rảnh. Nếu liên quan tới Khuyên thì sao? Anh muốn gì? Nói đi. Tao nghĩ rồi, những lần sau, đơn đặt hàng của Yeowa cứ lèo tèo nhỏ giọt thì tâm trạng của tao rất là không vui. Mà không vui, tao sẽ tìm cái gì đấy để chút giận. Chút giận lên cái gì thì được mày nhỉ? Mày... Thứ gì là của tao, dù có bỏ xó, thì tao cũng không bao giờ để cho người khác ngấp nghé. Nếu một ngày tao buông ra, chỉ là khi món đồ đó tả tơi và rách nát. Mày hiểu ý của tao chứ? Thằng khốn kia, mày định làm gì cô ấy? Làm gì á? Cô ta là vợ của tao. Tao tất nhiên phải chăm sóc cô ta cho thật tử tế rồi. Hai tiếng chăm sóc, Kỳ Tài gằn giọng, rõ ràng là uy hiếp một cách kín kẽ. Tài cũng không ngu đần mà nói ra một cách trắng trợn, có khi lại bị Quốc Chí ghi âm lại làm bằng chứng bất lợi cho mình. Nói xong hắn ta tắt máy, để lại trong lòng Quốc Chí một nỗi hoang mang sợ hãi. Khuyên là người anh yêu từ lúc còn tuổi học trò, đến bây giờ hình bóng đó chưa một lần phai nhạt. Tim anh luôn thổn thức gọi tên Minh Khuyên. Ngay cả trong giấc ngủ mơ, anh cũng thấy cùng cô ấy trao những chiếc hôn ngọt ngào. Yêu người ta sâu đậm như vậy, tại sao chịu nổi nếu biết được người ta bị chồng hành hạ, đay nghiến đến đau khổ? Khuyên à, chồng em có đối xử với em tốt không? Quốc Chí nhắn tin qua Zalo cho Khuyên. Máy tính của Kỳ Tài hiển thị tin nhắn, quả nhiên là hắn liên lạc với vợ của mình. Anh ta ung dung ngồi xem cạm bẫy mình thiết lập cho đôi gian phu dâm phụ. Lúc bấy giờ, Khuyên cũng vừa đọc xong tin nhắn. Cô có chút khó hiểu. Tại sao anh hỏi như vậy? Em cứ trả lời anh đi. Em có hạnh phúc không? Em cũng bình thường. Tên đó hắn không tốt. Nếu như hắn hành hạ em không được chịu đựng. Em có biết không? Không chịu đựng thì thế nào? Anh ấy là chồng em. Em đâu có con đường khác à? Em có chứ. Chỉ cần em quay lưng lại, lúc nào cũng có một người sẵn sàng đợi em. Kỳ Tài sóng mắt nổi lửa. Rõ rồi nhá, một con đưa đầy một thằng thì đầy đưa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu, sớm muộn gì, chúng nó cũng đưa nhau lên giường và cắm cho mình một cặp sừng thật dài. Thật may là anh có sự chuẩn bị, chứ nếu không, chết không kịp ngáp. Kỳ Tài đang đợi xem Khuyên nhắn gì cho cái thằng chó kia. Nhưng trở qua một lúc không thấy, chuông báo ngày làm việc cũng kết thúc vang lên. Tài cho là vì nguyên nhân này nên Khuyên mới dừng lại, chứ chắc ấy, cũng chả tử tế gì đâu. Rồi Tài gập laptop, rút điện thoại ra, gọi cho Khuyên. Xe máy để đây đã mấy ngày, hôm nay em đi về đi. Từ mai có thể tự túc đi về, để tiện công việc khi gặp gỡ trao đổi với khách hàng. Lời lẽ thì hoàn toàn bình thường, nhưng suy nghĩ hoàn toàn là kiểu qua cầu rút ván. Cơ mà Khuyên không quan tâm, cô cảm thấy như vậy đúng là dễ thở hơn. Chạy trên con đường tan tầm đông đúc, nào là khói bụi, nào là tiếng còi xe inh tai. Nhưng với cô như vậy còn thoải mái gấp mấy lần phải giả chân đối phó với người chồng giả dối. Bởi vậy qua khỏi những đoạn đường bị tắc, Khuyên vẫn giữ tốc độ bình thường để cảm nhận khoảnh khắc ngắn ngủi của sự tự do. Khi cô về tới nhà, mẹ con bà Lành đang ăn dở bữa cơm. Bà nhìn con dâu lạnh nhạt nói: chạy xe kiểu gì bây giờ mới về? Ai người ta chờ cơm cho nổi? Dạ mẹ, buổi chiều hay bị tắc đường, mẹ với anh Tài cứ đói thì cứ ăn trước, không cần phải đợi con ạ. Là cô nói đấy nhá. Hôm sau lại nói tôi với chồng cô không thương là không được với tôi đâu. Lúc bấy giờ Tài đã ăn xong xuôi, buông đũa nhìn Khuyên. Còn đồ ăn đây, em vào ăn luôn đi. Khuyên nhìn qua, con cá diêu hồng đã ăn hết phần thân, còn lại chút ít ở đầu. Đĩa rau xào còn lác đác vài miếng, bát canh chua chỉ còn lõng bõng nước. Thế mà anh ta lại bảo cô vào ăn. Rắc rối công ty vừa xử lý xong, liền quay ngoắt thái độ. Nhưng mà Khuyên nén nhịn. Để con Lành nó dọn dẹp hết đi. Lát nữa em đói, em ăn. Bây giờ em hơi trướng bụng. Con Lành nhành mồm. Trướng bụng uống gừng nóng đi cô. Hay lắm luôn đi à? Không cần. Nói xong Khuyên đi thẳng lên lầu. Con Lành được dịp mách với bà Lành. Con quan tâm cô mà cô cũng bực bội. Con phải làm gì để cô không ghét con hả bà? Cứ kệ nó. Không muốn thì con đỡ tốn công. Quan tâm làm cái gì? Nhưng mà con chỉ muốn cô khỏe. Để mau sinh cháu cho bà thôi. Bà Lành nghe như vậy liền quay sang con trai chỉnh đốn. Tài này, con không quản được vợ con hay sao? Mẹ không cần biết, mày làm thế nào thì làm. Trong năm nay nhất định phải sinh cháu cho mẹ bế. Tài cũng chẳng ham thích gì con vợ khúc cùi. Chỉ là bất giác nhớ lại những dòng tin nhắn lúc chiều của Quốc Chí. Anh ta lại điên tiết, muốn chà đạp lên Khuyên. Mẹ cứ yên tâm, có máy đẻ, không xài cũng phí. Ánh mắt của Tài bén ngót, mà con Lanh gần đó trở nên bực bội tự trách mình. Nó chỉ muốn bà với cậu thêm ghét bỏ sự quá quắt của mụ phù thủy kia. Nào ngờ lại thành toàn cho mụ và cậu chủ oai phong của nó. Tức gì đâu. Vì mỗi lần gần gũi với vợ, cô ta đều cứ cứng đơ như khúc gỗ, chẳng chịu phối hợp gì cả. Nên thường vợ chồng chỉ qua một trận, Tài liền hết cả hứng thú, chỉ muốn ngủ ngay và luôn. Nhưng hôm nay vừa vì muốn trừng phạt cái đồ ngoại tình tư tưởng, Tài nhất quyết không chỉ một lần là xong, mà được như vậy, Tài nghĩ cần có liệu pháp hỗ trợ. Anh ta nghĩ ngay đến một viên, dốc két một giờ, liền sai con Lanh ra hiệu thuốc Tây mua về. Từ trước đến nay, Kỳ Tài luôn tự hào kỹ năng giường chiếu của mình, rất là dũng mãnh, có bao giờ phải dùng đến loại thuốc này đâu. Nên anh ta đọc rất kỹ, hướng dẫn sử dụng. Uống ngay một viên rồi lên phòng ngủ, đợi cho thuốc phát huy công hiệu. Qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Tài bỗng thấy cả người nóng bừng bừng như đốt lửa. Luồng nhiệt chạy từ chân lên đến đầu, lan ra khắp người, dạo rực đến khó tả. Lúc này Khuyên vừa ăn xong bát mì tôm, đánh răng súc miệng, đang thoa kem dưỡng da. Tài nhìn con vợ nơi bàn trang điểm, cái mông cong cong ẩn hiện sau lớp vải lụa màu xanh nhạt, trông cực kỳ cuốn hút, liền sấn tới ôm lấy từ đằng sau. Khuyên cảm nhận được cái ôm siết chặt, ánh mắt ngầu đục kỳ lạ, thì biết tên chồng này đang tới cơn thèm khát. Công cuộc giành lại công ty của mẹ chỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa danh nghĩa thì anh ta vẫn còn là chồng của mình, nên mà từ chối thẳng thừng là điều không hay. Cũng may cô bắt đầu nghĩ đến việc uống thuốc ngừa thai, nên coi như cho chó nó gặm một miếng cũng không mất mát gì. Tâm thế đã sẵn sàng, nhưng khi Tài điên cuồng gặm cắn nơi cổ, hành động này rất khác mọi ngày, Khuyên liền cảm thấy khó chịu kêu lên. Tiếng kêu này không ngờ lại khiến cho Tài có thêm hưng phấn, cánh môi di chuyển xuống, thô bạo cắn lên nụ hồng đào, khiến cho cô càng đau. Mạnh mẽ xô Tài ngã sang một bên, vốn không nghĩ Khuyên kháng cự, bị bất ngờ nên anh ta mất đà lăn xuống đất. Trong đầu của Tài nghĩ ngay đến chuyện cô ta đang mê đắm thằng nhân tình cũ nên đã từ chối mình, tự ái càng ngút trời, phóng tới ghì chặt tay của Khuyên và gườm giọng. Chồng muốn, tại sao em không cho? Em đau bụng, chờ em đi vệ sinh một chút. Tại sao lại đúng ngày như thế? Nhưng Khuyên không nói gì, cô chạy biến vào phòng, bấm chốt bên trong. Tài bực mình đuổi theo và đập cửa. Cô nói đi, có phải là cô kiếm cớ hay không? Tiêu chảy, ai mà kiếm cớ được? Cô ăn cái gì mà tiêu chảy? Cô lừa tôi à? Em ăn bún đậu. Không tin ấy, vào đây mà ngửi. Nghe tới bún đậu rồi liên tưởng đến tiêu chảy. Thật là mùi phải kinh khủng lắm. Tài không can đảm đòi vào nữa. Lúc này cô ở bên trong nghĩ cách đối phó. Cứ ngồi mãi thế này, cao lắm là nửa tiếng, không phải là cách. Làm gì để thoát khỏi anh ta đêm nay? Cô vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi, rửa mặt cho tỉnh táo. Ánh mắt của cô bỗng rơi vào chiếc dao cạo râu, nơi kệ đặt bàn chải và kem đánh răng. Cô không chần chừ cầm lên, cho ngón tay vào đó kéo một đường. Ở vị trí chạm qua lưỡi dao, liền có cảm giác đau rát. Cô bóp chặt đầu ngón tay nặn ra máu, rồi tìm miếng lót dâu tây, miết lên đó, tạo ra nhiều vệt đỏ, loang lổ. Cảm thấy ổn thỏa, cô đặt vào còn lót, tạo ra tình huống ngày đèn đỏ của mình, sau đó yên tâm bước ra ngoài. Lúc bấy giờ Kỳ Tài gương mặt đỏ rực vì nín nhịn, Trông thấy người, Tài liền phóng tới để thỏa mãn ham muốn. Nhưng cô đẩy ra, nói thẳng. Hôm nay em bị rồi, không được đâu. Cô đùa tôi đấy à? Anh không tin. Vào đây, em cho xem. Hắn ta tất nhiên là ngờ vực, quyết phải xem cô có nói dối để qua mặt mình hay không. Bảo cô mở ra xem thử. Miếng lót dầu tây đúng là nổi lên những vệt đỏ. Anh ta bực mình, đấm mạnh tay lên giường và quát. Chết tiệt, tôi đến điên mất với cô. Nói xong, hắn ta ôm chỗ đấy, trong lòng bứt rứt muốn phát khùng, phóng xuống nhà. Cô thoát được con sói đói, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi thay miếng băng vệ sinh kia ra, tránh cho viêm nhiễm. Cô cũng không quan tâm Tài vượt qua ham muốn như thế nào. Cô đoán đêm nay anh ta hậm hực mà ngủ trong phòng sách. Như vậy thì càng tốt, cô không phải căng thẳng bởi vì đối phó với cơn thú tính của anh ta. Thật là đáng sợ. Ở trên phòng cô chút được gánh nặng, thì ở dưới nhà Tài lôi con Lanh vào trong phòng để chữa cháy. Mọi khi cậu chủ dũng mãnh nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Mỗi nhịp chuyển động đều khiến cho Lanh chết mê chết mệt. Không biết vì cái quỷ gì mà hôm nay cậu như một con sư tử khát máu. Cậu hết cắn lên cổ, cậu lại gặm nơi ngực để lại những dấu răng thô bạo. Ngay cả khi cậu chiếm hữu nó cũng không hề có màn dẫn dụ, trực tiếp đi vào trong thần tốc, tạo ra tiếng động rất lớn. Con Lanh lần đầu tiên bị cậu làm cho đau thấu, nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng van xin cậu. Nhưng hiệu quả của thuốc rất cao, băng này chưa đủ, tại sao có thể dừng được chứ? Trải qua 4 hiệp như vậy, lúc bấy giờ Tài mới chịu dừng. Khắp người con Lanh lúc này đầy những dấu vết hôn ngấu. Tài nhìn con bé, khóe mắt ngập nước thì thương xót, ôm lấy nó dỗ dành. Cậu xin lỗi, cậu làm con đau lắm mà. Tại sao cậu cắn mạnh như thế? Da con mỏng manh như vậy, đau ơi là đau ạ. Cậu biết rồi, tại cái viên thuốc quái quỷ kia hại cậu mà bé con ghét cậu rồi à? Không có, con không ghét, con chỉ buồn thôi. Sao mà buồn? Thì đau như thế, biết bao giờ mới lành để còn hầu hạ cậu chứ. Tài nghe con Lành nói như vậy vô cùng cảm động. Nó đau như vậy mà từ đầu đến giờ luôn nghĩ cho mình, nuôi nó thật không uổng công. Bởi vậy Tài muốn bù đắp thì thào vào tai của nó. Giờ cậu cho bé yêu 2 triệu, mai bé đi mua thuốc bôi thật tốt, bao giờ khỏe hẳn rồi tính nhá. Thế nếu như lâu lâu mới khỏi, cậu có bớt cưng con không? Không, cậu thương con nhất. Có thật không ạ? Thật, tức là thương con hơn cả cô Khuyên à? Ừ. Lời này là thật. Tài đối với Khuyên đúng là không có chút hứng thú. Đàn bà gì mà ngủ với chồng cứ nằm trơ ra, chả biết làm vui lòng chồng gì cả. Không chán cũng uổng. Mà điều này qua tai con Lành, nó lại cảm thấy đau đớn, hôm nay cũng xứng đáng. Đã vậy lòng nó ngọt như mật khi được cậu mặc lại quần áo rồi hào phóng lấy 2 triệu cho nó. Xong chuyện cậu bảo nó về phòng nghỉ, còn cậu ở đó đánh một giấc tới sáng. Một ngày mới, Khuyên thức dậy không có Tài nằm bên cạnh. Quả nhiên là anh ta ngủ cả đêm ở phòng sách. Cô xuống làm bữa sáng, trông thấy con Lành hôm nay mí mắt hơi sưng thì có chút thắc mắc, nhưng cô không hỏi gì. Nó còn bé mà sâu hiểm nên tránh xa mới là tốt nhất. Bởi vậy Khuyên ăn thật nhanh rồi thay áo đi làm. Hôm nay cô cũng đi xe máy, như vậy đúng là thoải mái. Nhưng mà ra đến cửa, bước chân của Khuyên khựng lại bởi vì một ánh mắt khác lạ của Tài. Thấy Khuyên đi tới, anh ta mới lơ đãng cầm tách cà phê, nhấp một ngụm rồi nâng tờ báo lên đọc tiếp. Lúc bấy giờ Khuyên mới dừng lại, tìm tòi, lấy xe rời đi. Hôm nay Thúy Tình đi làm rất sớm. Khi Khuyên tới, cô ta có mặt ở công ty. Giám đốc Khuyên lướt qua trợ lý Tình đang cắt gói bột cà phê. Thấy cô gái này khẽ nhếch môi như cười nhạo mình. Trong lòng Khuyên dâng lên một cơn bực bội, máu nóng với Tài từ đêm qua không có chỗ chút, bây giờ có thể phát tiết với một trợ lý. Cô cố tình nện gót giày lên chân của Tình khiến cô ta la oai oái. Khuyên đã không xin lỗi, lại còn cố tình trách. Cô đứng cho gọn vào. Trắng hết cả đường đi rồi. Là chị dẫm vào chân em, chị cố tình. Cô ăn nói kiểu gì đấy? Cô có tin tôi tát vỡ mồm không? Chị dám? Cái đồ chồng chán chồng chê, mà tưởng hay ho à? Thúy Tình còn chưa nói hết câu, Khuyên đã vung tay giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Lúc bấy giờ Kỳ Tài vừa đến công ty và trông thấy tất cả. Anh ta bước đến và lên tiếng. Hai người làm cái gì thế? Là chị ấy kiếm chuyện với em. Anh cũng thấy rồi đấy. Chị ấy vừa mới tát em. Có thật không Khuyên? Tại sao em tát cô ấy? Cô ta nói em là chán chồng, chồng chê. Như vậy có đáng bị ăn tát hay không? Khuyên, nói đúng chứ. Chị ấy nói dối, là chị ấy kiếm chuyện trước. Chị ấy dẫm vào chân của em. Nghe Thúy Tình nhì nhèo chói cả tai, Khuyên xen vào. Bây giờ không phải nói nhiều, anh chọn đi, em hay cô ta. Trong ngày hôm nay nhất định phải có một người rời khỏi công ty này. Thái độ của Khuyên rất cương quyết. Phía bên kia Thúy Tình cứ kéo tay năn nỉ Tài, lấy lại công bằng cho mình. Thấy bộ dáng gã chồng do dự, Khuyên bồi thêm một câu. Nếu không phải em là người tiếp nhận đơn hàng, ba công ty Kiến Tân, Thịnh Vượng Toàn Thắng, thì sẽ không tiến hành đặt hàng đâu. Anh suy nghĩ cho thật kỹ đi. Câu nói này có tính uy hiếp. Kỳ Tài tức lắm mà không làm được gì. Khuyên nói rất đúng. Đối tác chỉ đích danh cô, nếu đổi thành người khác, thế nào cũng bị bắt bẻ. Mà họ là nguồn thu, duy trì hoạt động sản xuất, làm sao anh ta dám đánh đổi chỉ vì một người đàn bà? Cân nhắc lợi hại xong xuôi, Tài hất tay Thúy Tình, lạnh lùng nói. Em về, thu xếp đồ đạc đi. Công ty không cần em nữa. Tại sao anh đối xử với em như thế? Đi nhanh đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Em hận anh. Thúy Tình bưng mặt chạy đi, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Lúc bấy giờ Tài mới nhìn Khuyên và nói tiếp. Em vừa lòng chưa? Em về làm việc đây. Buổi chiều hôm đó, phòng nhân sự thảo văn bản đăng lên fanpage công ty tuyển dụng trợ lý mới, yêu cầu là nữ có học thức và ngoại hình, tiếng Anh lưu loát, cao 1m68 trở lên. Nhìn những điều kiện này, Khuyên thực sự ngán ngẩm bản chất dê xồm đáng ghê tởm của chồng mình. Nhưng rồi nghĩ theo chiều hướng tích cực, nếu anh ta vụng trộm bên ngoài đến kiệt lực, có phải là anh ta buông tha cho mình hay không? Điều này khiến Khuyên cảm thấy được an ủi, nhủ lòng nên tập trung tìm giải pháp, lấy lại hồ sơ lưu trữ của Nhật Khuyên để vạch mặt anh ta càng sớm càng tốt. Bởi vì Khuyên đang ngày đèn đỏ, kế hoạch biến vợ thành công cụ sinh con, thỏa mãn thú vui xác thịt của Tài cũng đành phải gác lại. Qua 3 ngày sau khi Thúy Tình nghỉ việc, phòng nhân sự nhận được hồ sơ vô cùng xuất sắc. Nhân tuyển này có bằng tốt nghiệp đại học Harvard, danh tiếng hàng đầu bên Mỹ. Chỉ một ưu điểm học vấn như thế thôi cũng đủ lấn át các hồ sơ khác. Huống chi cô này còn xinh đẹp chân dài như hoa hậu. Thế nên khi trưởng phòng nhân sự vừa nộp hồ sơ lên, anh ta không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay. Trúc Diễm cũng được gọi đến để tiếp nhận công việc trợ lý tổng giám đốc ngay ngày hôm sau. Kỳ Tài tối đó mê mẩn gương mặt khả ái của cô nhân viên mới trong hồ sơ xin việc mà một đêm trằn trọc khó ngủ. Sáng ra lại cao hứng đến công ty sớm để được phỏng vấn cô ta nhiều hơn. Không ngờ người thật còn đẹp hơn trong hình gấp trăm lần. Anh ta vừa thấy mặt, nơi nào đó liền có khao khát đến khó chịu. Anh ta bảo Diễm ngồi xuống ghế, kín đáo bấm cửa phòng. Chất giọng anh ta vang lên thật nhẹ, thật dễ nghe. Em giỏi giang xinh đẹp như vậy, em có yêu cầu nào về mức lương của mình không? Em mong muốn mức lương vào khoảng 35 đến 40 triệu một tháng. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, sao em lại chọn làm trợ lý nhỏ nhoi? Cả em thiếu là kinh nghiệm, em muốn được học hỏi. Và em nghe rằng công ty này là một công ty phát triển tốt, nên em có thiện cảm ngay. Em đúng là có cặp mắt tinh đời, công ty này dưới tay anh điều hành, càng ngày càng phát triển vượt bậc. Mục tiêu của anh ấy là xếp top 10 khu vực Đông Nam Á. Kế hoạch xa hơn là chiếm lĩnh thị trường châu Á. Đúng là có hoài bão lớn thật anh nhở. Tất nhiên, đàn ông phải như thế em ạ. Dạ vâng, em sẽ cố gắng học hỏi bí quyết thành công của anh. Mong anh chỉ dạy nhiều hơn cho em. Mà Trúc Diễm này, anh hỏi cái này riêng tư một tí, em có người yêu chưa? Sao ạ? À, làm trợ lý của anh nhiều lúc tăng ca, đi gặp gỡ đối tác. Anh muốn biết ý, để sắp xếp công việc cho em. Dạ nếu vậy anh yên tâm, em còn độc thân vui tính, không ngại tăng ca đâu ạ. Húi, thế thì tốt. Anh chốt mức lương của em 36 triệu một tháng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Nhìn cô gái cong môi cười thanh khiết và cao quý, tựa như một đóa hoa sen trắng, Kỳ Tài lại càng thèm khát được chiếm lấy Trúc Diễm làm của riêng. Anh ta vừa lấy đồ rồi đập nhẹ hồ sơ trên bàn xuống. Diễm tất nhiên năng nổ cúi nhặt, điều đó vô tình lộ ra rãnh sâu mê người, khiến sóng mắt của Tài tóe lửa. Anh ta kiếm cớ nhặt cùng để đụng chạm thử phản ứng, và không ngờ Diễm lại rất thẳng thắn. Anh thích em có phải không ạ? Ừ, anh... Anh rất phong độ. Nếu anh thích em thì em thực sự rất vui. Em bạo dạn như vậy sao? 4 năm ở Mỹ, tư tưởng của em rất thoải mái. Cái gì cũng muốn nhanh gọn. Nếu em thích ấy, mà người ta thích ấy, thì em cũng thích lại. Em sẽ cố gắng bằng bất cứ giá nào. Hiện tại em có cảm giác hình như anh thích em có phải không? Trúc Diễm, có lẽ chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau. Anh vừa gặp là thích em rồi. Nếu như vậy, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau nhé. Nói xong, Trúc Diễm đá lồng nheo với Tài. Rồi sau đó quay về chỗ làm việc của mình. Bỏ lại phía sau anh ta mê mẩn đến điên đảo, đảo điên. Anh ta trộm nghĩ, đuổi Thúy Tình là một quyết định sáng suốt. Lại nhặt về một đóa hoa bạch liên hương quá đỗi xinh đẹp. Cô ta vừa có tài, vừa có sắc, vừa gặp mình đã thương. Sau này cô ta chính là trợ thủ đắc lực của mình. Trong lòng Tài bỗng dưng lên, hy vọng rằng Quốc Chí và Khuyên sớm phát sinh gian tình với nhau, để anh ta còn bắt gặp và dùng bằng chứng để hạ bệ vua vua và tống cổ Khuyên một cách đường đường chính chính. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 thì bao nhiêu bí mật của công ty Đại Thành Tài, đúng không ạ, đã được bật mí. Và Tâm An cảm thấy đúng là Đại Thành Tài, nhưng cái tên đó chả có liên quan gì đến với cái ông Tài này cả. Đúng là một người đàn ông thấp hèn, yếu kém và còn sĩ diện. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng cô gái tên Khuyên của chúng ta cứ tưởng rằng ngu ngốc thì cô ấy phải dùng mọi biện pháp như thế nào để có thể cứu lấy công ty mà mẹ mình đã để lại cho cô ấy. Và cái ông Tài kia phải trả giá và lún sâu vào tình ái như thế nào. Đúng là có cái câu đàn ông không bao giờ qua được cửa ải mỹ nhân, đúng không quý vị? Sau khi mà đuổi cái thư ký cũ đi thì Trúc Diễm xuất hiện. Và chắc chắn là câu chuyện của chúng ta sẽ có thêm nhiều vấn đề phát sinh và vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng theo dõi với Tâm An và kênh Bụi Phố nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.